cổ nhân vẽ ra, có lẽ chỉ là một loại trí tưởng tượng miêu tả đi. Bọn họ cảm thấy trên cái thế giới này sẽ có ma thiên xà sùng bái thần. Nó ở trên trời, nó dáng càng rộng lớn hơn vô biên. Đường nguyệt, tttt, bỗng nhiên, một cái đủ để đi sâu vào đến người sâu trong linh hồn tiếng gầm nhỏ truyền ra. Ở nơi này đảo giữa hồ phụ cận, nó chính là ở trong tây hồ này đi. Ừ, nó ở đó, đường nguyệt, nó đúng là ở tại tây hồ. Bất quá tình huống bình thường đem tây hồ đào sâu 3 thước cũng không khả năng tìm tới nó. Đường nguyệt, ồ, sẵn lòng lắng nghe đường nguyệt giải bày. Nó ngủ say ở tam đàm ánh nguyệt trong phong ấn. Đại khái ở hắc giáo đình đi ma đô thượng hải tìm làm phiền ngươi thời điểm. Tam đàm ánh nguyệt phong ấn chi vách tường trở nên không vững chắc rồi. Này mới đưa đến nó hội có thể tùy ý xuất nhập ở Hàng Châu thành phố cùng tam đàm trong phong ấn. Đường nguyệt, hắc giáo đình dở trò quỷ. Không biết được, hiện tại bên phía thẩm phán hội đang truy tra việc này. Nếu phát hiện ra người hắc giáo đình xuất hiện ở Hàng Châu lập tức báo ta biết trước. Để làm gì, ngươi nên nhớ đám người hắc giáo đình âm hiểm khó phòng. Ngươi là đi đối đầu trực diện với chúng. Đường nguyệt, thực lực của ta là siêu giai pháp sư nên chỉ đi bắt vài tên chấp sự hoặc trưởng lão thôi. Tát lãnh thì thôi đi. Đợi khi nào mà ta tấn thăng siêu giai bước vào cấm chú pháp sư lúc đó mới toàn diện đánh mắt hắc giáo đình hơn nữa ta cũng có kinh hỉ cho bọn chúng. Đường nguyệt nghe đường long nói thực lực là siêu giai pháp sư liền giật mình. Làm thẩm phán hội nên khi đường long hôn mê bất tỉnh mấy ngày từ Kim Lâm thị hoang thành trở về đồng thời vì cứu những người khác mà dùng huyết lợi. Từ mà lực niên chế tạo ra cưỡng ép đề thăng chiến lực của mình lên ngang với yêu ma cấp thống lĩnh chiến đấu về sau vì phản phệ của huyết lợi từ. Mà thực lực giảm xuống thành cao giai pháp sư. Ngươi chẳng phải thực lực giảm xuống còn cao giai pháp sư sao? Đường nguyệt. Muốn lừa kẻ địch trước hết phải lừa đồng minh. Đường Long một câu nói cũng để cho Đường Nguyệt hiểu được vài chuyện. Đường Long là muốn đánh lừa người hắc giáo đình hèn mọn phát dục rồi đánh cho hắc giáo đình trở tay không kịp mà bước đầu chính là lừa chảm không? Hắc giáo đình ở Thượng Hải cắm nhiều như vậy tai mắt thì không lý gì mà Nam Phương quân doanh lại không có người của hắc giáo đình. Đường Nguyệt dẫn Đường Long đi tới có thể thấy tam đàm ánh nguyệt. Đường Long liếc nhìn lại, thấy 3 cái nhìn qua với lư hương vậy tượng đá đứng sừng sững ở trên mặt nước. Nó có thể như vậy đứng, nghĩ đến ở nước còn rất dài căn cơ. Bọn họ phơi bày một cái đúng vô cùng chờ tam giác vị trí. Đầm trong lò còn có ánh lửa ở nhu hòa khiêu động lên. Chiếu vào rồi màu đen cái bóng ngược đến trăng sáng trên mặt nước. Nó nắm giữ sợ hãi chi đồng. So với nó nhỏ yếu sinh vật phần lớn hội chôn một cái sợ hãi mầm mống. Mầm mống sẽ ở sâu trong linh hồn khỏe lớn lên. Các loại ngày nào vừa được ông trời đại thụ có lẽ đều hồn nhiên không biết. Chỉ có một lần nữa gặp nó thời điểm. Liền hội phát hiện tại 2 chân của mình hội không tự chủ được quỵ xuống đến. Ở trong sợ hãi thần phục. Không có một chút dũng khí chống cự. Đường nguyệt. Đường Nguyệt dạy cho Đường Long trừ sợ hãi tâm ma biện pháp. Biện pháp rất đơn giản ở minh tu thời điểm một khi khuôn mặt của nó lại hiện lên thì nhất định phải giữ vững cùng mắt đối mắt. Vô luận nội tâm có nhiều sợ đều không thể rời đi tầm mắt của mình. Chỉ cần chiến thắng sợ hãi một lần kia sợ hãi mầm mống cũng sẽ không sống lại sợi tóc mầm. Nếu không nó hội thấy ác mộng triền thân vĩnh viễn không yên bình. Đường Nguyệt chỉ dạy trừ sợ hãi mà ma thiên xà trồng vào trong tinh thần của mình nhưng nàng đâu có biết được Đường Long là một vương giả tâm tính. Kiên định sẽ không để cho một hạt mầm sợ hãi trong người khiến cho mình khiếp đảm được. Bằng vào Haosoku Haki và đến từ các huyết mạch đỉnh cao của mình mà Đường Long đã loại bỏ sợ hãi mầm mống đi rồi. Chuyện này quá đơn giản. Đường Long vì không phụ kỳ vọng của Đường Nguyệt nên cũng ngồi xuống minh tu. Chỉ trải qua 1 phút thôi thì Đường Long đã tỉnh dậy. Cách chương.